Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 357, thực lực hay là biểu diễn? S.H.I.E.L.D. phân tích cho rằng, từ trên trời giáng xuống cây cột sắt chính là Trần Kỳ làm. Nhưng bọn họ không có chứng cứ, bởi vì Trần Kỳ dường như không có năng lực đem một cây hơn 10 tấn cây cột sắt mang theo bay về phía 6.000 mét trên cao, hơn nữa còn là ở S.H.I.E.L.D. đỉnh đầu. Không giải quyết được gì liền là chuyện này trên mặt nổi kết quả. Nhưng người biết rõ tình hình lại rất rõ ràng. S.H.I.E.L.D. cùng tài quyết cục loại này xung đột tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà dừng lại. Đặc biệt ở Soros tấn trước S cấp, trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới cái công khai chính mình tấn trước S cấp siêu năng lực giả sau đó. Thứ này không có cách nào khác làm bộ. Ta nói ta tấn trước S cấp, cái kia mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả làm sao bây giờ? Nhằm vào có người đề nghị để cho mình cũng tuyên bố mình đã tấn chức S cấp. Trần Kỳ không chút do dự cự tuyệt. Hơn nữa, thế giới tối cường cũng không phải là xem mệnh thạch kiểm tra đo lường đẳng cấp xác định. Nếu không, về sau mọi người gặp mặt sau đó xuất ra mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả, đẳng cấp thấp trực tiếp đầu hàng từ giết không được là được sao? Trần Kỳ nói ra, muốn chứng minh ta vẫn là thế giới tối cường. Kỳ thực rất đơn giản. Các người có thể phát động dư luận nha. Làm cho cái kia Soros khiêu chiến ta. Ngược lại lúc trước hắn thua ta. Hiện tại lên cấp, khẳng định có nghĩ tới phải thắng trở về. Các người để hắn tới khiêu chiến ta đi. Ta bên này tuyệt đối không thành vấn đề. Không có vấn đề. Ý tứ đó là có thể tiếp tục thắng Soros. Chiếm được tin tức này nhân lúc này bắt đầu rồi hành động. Mà S.H.I.E.L.D. phương diện ở phát hiện như vậy dư luận sau đó cũng lâm vào quấn quýt bên trong. Soros thương thế đã được rồi. Hắn hiện tại so trước đó bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Theo lý mà nói, S.H.I.E.L.D. mới là toàn thế giới muốn cho nhất Soros khiêu chiến Trần Kỳ cơ cấu. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng là toàn thế giới sợ nhất Soros muốn khiêu chiến Trần Kỳ cơ cấu. Có thể thắng cố nhiên tốt, nhưng nếu như lại một lần nữa thua cơ chứ? Vậy lần này, Trần Kỳ còn có thể bình yên vô sự đem Soros trả lại cho nước Mỹ sao? Khẳng định không thể a, nhất định phải khuyên nhủ Soros. S.H.I.E.L.D. cục trưởng vị trí có chút bấp bênh. Bởi vì lúc trước vệ tinh trụy lạc kế hoạch, cùng với Thủy Chung không cách nào lấy ra giải quyết Trần Kỳ phương án. Nhưng một ngày không hề rời đi S.H.I.E.L.D. cục trưởng vị trí, hắn liền muốn nhiều làm một ngày tâm, muôn ngàn lần không thể làm cho hắn trùng động, đầu óc nóng lên phải đi khiêu chiến Trần Kỳ. Chúng ta không chịu nổi thất bại tổn thất, có người nói ra. Nhưng nếu như không cho Soros khiêu chiến nói, vậy hắn cùng Trần Kỳ đến cùng ai mạnh ai yếu, chúng ta cũng không nói rõ ràng a. S.H.I.E.L.D. cục trưởng trừng người này liếc mắt. Nói ra, chỉ cần hắn một ngày không có khiêu chiến, vậy hắn liền so với Trần Kỳ mạnh mẽ. Điểm này còn cần ta tới dạy các ngươi sao? Cho ta phát động dư luận. Làm cho Soros bày ra thực lực của hắn. Dùng phương thức này, hoàn toàn có thể chế tạo ra so với hắn Trần Kỳ còn mạnh hơn hiệu quả. S.H.I.E.L.D. lúc này bắt đầu hành động. Một số người phụ trách trấn an Soros cảm xúc, làm cho Soros không nên vọng động. Một số người khác phụ trách phát động dư luận. Còn có một vài người phụ trách tìm một ít cơ hội. Làm cho Soros cho thấy hắn, thế giới tối cường siêu năng lực giả, thực lực. Rất nhanh, một đoạn video liền xuất hiện ở lưới ánh sáng bên trên. Vừa nhìn vô tận đại hải chi thượng, hai chiếc khu trục hạm dường như bị đến từ đáy biển công kích. Thân tàu dần rơi, một trận máy bay vận tải gào thét mà qua, một thân ảnh từ máy bay vận tải bên trên tự do rơi xuống đất. Lúc này cũng không có ai biết, từ trên trời giáng xuống thân ảnh chính là Soros, toàn bộ đệ nhất thế giới cái công khai chính mình tấn cấp đến S cấp siêu năng lực giả. Thế nhưng rất nhanh, hết thảy chứng kiến video người đều sợ hô lên, đang kinh ngạc thốt lên thời điểm, bọn họ cũng đoán được cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh là ai. Ngoại trừ trên thân người kia hiện lên hàn quang kim loại hộ giáp bên ngoài, còn có cái thân ảnh kia huyền phù ở hai chiếc khu trục hạm bầu trời lúc phát sinh khiếp sợ tất cả mọi người một màn. Hai chiếc chỉ có thể ở trong biển đi khu trục hạm, ở chìm nghỉm phía trước chậm rãi mọc lên, chúng nó bay đến không trung, đã chạm vào thân hạm nội bộ nước biển, dường như thác nước giống nhau theo thân hạm tăng lên phát tiết xuống. Thấy như vậy một màn, không ai có thể không khiếp sợ, bởi vì đó là hai chiếc khu trục hạm cấp quân dụng tàu chiến. Phổ thông khán giả cũng không biết hai chiếc quân hạm nặng bao nhiêu. Bọn họ thậm chí không phải biết tính toán. Ở hai chiếc quân hạm bay lên không thời điểm, thân hạm nội bộ nước biển lại có bao nhiêu trọng. Bọn họ chỉ biết là một màn này, thoạt nhìn ở thị giác về hiệu quả, dường như cũng không so với Trần Kỳ hóa thân Thái Dương từ trên trời giáng xuống kém bao nhiêu. Nhưng một màn này cũng không phải là kết thúc. Ở hai chiếc tàu chiến lên không sau đó, trong biển tiến hóa hải thú rốt cục hiển lộ chân dung. Đó là một con hình thể khổng lồ cá mập, so với việc đã sớm diệt tuyệt lớn răng xa cũng không kém bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, không chỉ có một con, nhảy lên một cái hai lớn răng xa, kém một chút như vậy liền cắn không trung tàu chiến, ầm ầm hạ xuống văng lên sóng biển. Dường như xảy ra biển gầm một dạng, không phải thấy trên bầu trời Soros có động tác gì, hai chiếc tàu chiến liền giải thể một phần nhỏ, không để cho tàu chiến ở trên bất kỳ vật phẩm gì rơi xuống. Nhưng phân giải ra ngoài kim loại lại trong thời gian rất ngắn, biến đổi thành mười mấy cây to lớn mũi khoan kim loại thương. Rầm rầm rầm, nổ vang, bọt sóng lại cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được mũi khoan kim loại tốc độ của súng. Nhưng khi mũi khoan kim loại thương toàn bộ không vào biển bên trong thời điểm, sóng biển lại lần nữa bị nhấc lên, cũng càng lúc càng lớn. Trên bầu trời Soros không có bất kỳ động tác, một mạch đến phía dưới mặt biển, sóng biển dần dần bình tức lúc hắn mới mang theo hai chiếc phi trên không trung tàu chiến ly khai. Đúng vậy, hai chiếc tàu chiến phập phềnh ở dưới chân của hắn, đi theo hắn cùng nhau bay về phía lục địa. Video cuối cùng một màn là bình tĩnh lại lam sắc trên mặt biển, hiện ra màu đỏ thẫm. Người Mỹ đóng phim còn là rất không tệ. Trước đây Hollywood những cái này tảng lớn cũng rất có thị giác hiệu quả, về buôn bán cũng phi thường thành công. Trần Kỳ nhìn xong đoạn video này sau đó, nhịn không được khen ngợi đứng lên. Hắn biết rõ, trong video tất cả đều là Soros làm được. Đây chính là S cấp siêu năng lực giả cường đại, không có một chút lừa gạt. Nhưng video muốn biểu đạt ý tứ lại làm bộ. Xem qua video người đều sẽ có như vậy một cái ý nghĩ. Đó chính là hai chiếc tàn phá tàu chiến, cùng với tàu chiến người trên, đều sẽ bị Soros từ đại hải bên trong mang theo bay trở về lục địa. Trên thực tế, cái kia một chỗ hải vực khoảng cách gần nhất lục địa cũng vượt qua 20 km. Nếu như hắn thật có thể tấn chức SSS cấp nói, cái kia mang theo nặng như vậy kim loại bay trở về lục địa cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn chỉ có S cấp, cho nên đoạn video này muốn cho những người khác lời ngầm. Kỳ thực chính là nói bậy, Trần Kỳ cũng không có giải thích vì sao hắn biết Soros tấn chức SSS cấp sau đó có thể làm được video lời ngầm. Hắn không cần giải thích, thân là thế giới tối cường siêu năng lực giả, mặc dù bây giờ xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh. Đoạn thời gian này bên trong, còn gặp phải rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Bởi vì biết có nhiều người hơn tấn chức S cấp, nhưng là Trần Kỳ là hoa hạ tối cường siêu năng lực giả thân phận. Không có bất luận kẻ nào có thể đánh vỡ. Hắn siêu năng lực là phục chế. Lấy Trần Kỳ địa vị bây giờ, chỉ cần hoa hạ có siêu năng lực giả tấn chức S cấp, tất nhiên sẽ ưu tiên làm cho Trần Kỳ tự lựa chọn phục chế hay không. Hơn nữa Trần Kỳ không chỉ một loại siêu năng lực, còn có cảnh giới tu luyện. Bị hắn phục chế siêu năng lực giả, tuyệt đối không thể có thể đánh được hắn. Còn như những cái này Trần Kỳ muốn phục chế siêu năng lực giả, sẽ có hay không có ý kiến? Vấn đề này thậm chí không cần Trần Kỳ tới lo lắng. Chỉ cần hắn không muốn mưu quyền xoán vị làm lộn xộn cái gì, sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ Trần Kỳ thuyết phục những cái này S cấp siêu năng lực giả. Như vậy, chúng ta có muốn hay không công khai ngài điều phán đoán này đâu? Có người đề nghị, nếu như chúng ta công khai nói, cái kia Soros đoạn video này tạo thành ảnh hưởng, sẽ giảm xuống rất nhiều. Trần Kỳ lại lắc đầu, nói ra, không cần phải, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần hắn một ngày không dám tới khiêu chiến ta, cái kia đại đa số người liền sẽ không thừa nhận hắn là thế giới tối cường. Tự biên tự diễn loại chuyện như vậy, người Mỹ làm nhiều lắm, cãi nhau là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng quả thực dường như Trần Kỳ nói như vậy, đang để cho Soros khiêu chiến Trần Kỳ dư luận khí thế sau đó. Chỉ cần Soros một ngày không có khiêu chiến, cái kia đại đa số người sẽ vẫn như cũ cho rằng Trần Kỳ là thế giới tối cường. Có thể Soros biết khiêu chiến Trần Kỳ sao? Hắn chỉ biết nghe theo Trần Kỳ mệnh lệnh. Trong vòng 3 tháng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.